Thái tử quá xấu bụng. Chương 75, cứu người, quấy rối minh hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam tử áo đen bay sượt máu tươi, lạnh lùng cười cười, Cách Huyền, ngươi tham gia chuyện này, ngươi nhất định sẽ không có kết cục tốt, nhanh đem hài tử giao ra đây. Chúng ta liền xóa bỏ. Bắc Huyền âm ánh mắt lăng liệt, trong lòng cũng là khẽ động, đây là nói hài tử không có trong tay bọn họ. Hắn cầm lấy sáo ngọc chính là muốn đến thánh nữ, nhưng lại có thể biết mình tránh khỏi kiếp nạn này, đã sớm đem con giấu đi. Đứa bé kia quá mức trọng yếu, nhất định không thể rơi vào trong tay những người kia. Ta sẽ không đưa, ngươi có thể như thế nào? Bắc Huyền âm chậm rãi nói, cũng không đem người để vào mắt. Hôm nay hắn là đại đệ tử Vô Cực Đảo, mà không phải thái tử Bắc Lăng, cho dù hắn cuồng dã, cho dù kiêu ngạo, cũng không có người dám nói với hắn nửa câu không phải. Nam tử áo đen khẽ cắn môi, nghĩ thầm Vô Cực Đảo tham gia chuyện này, khẳng định liền chính là càng thêm phiền toái. Hắn quay người muốn đi, ý định trở về hồi phục chủ tử, nhưng mà Bắc Huyền Âm biết rõ hắn muốn đi, kiếm hoa lóe lên, chính là đem người ngăn lại, nhưng lại kéo lên một vết máu. Bắc Huyền Âm xoay người, nam tử áo đen kia đã là trùng trùng điệp điệp rơi trên mặt đất, đoạn khí. Bắc Huyền Âm nhíu mày, bỏ qua thi thể nằm trên mặt đất, liền đi tới trước mặt thánh nữ, đem thánh nữ ôm lấy, nói. A Nam có lẽ rất thương tâm, bất quá ta sẽ giúp hắn tìm hài tử trở về, ngươi liền nhắm mắt a. Mà bên kia, Sở Chỉ Nguyệt cùng Chu Khanh đã đến pháo hoa liễu ngõ hẻm, liền dò hỏi chỗ ở Triệu Đại Nương. Qua một lát chính là đã đến trước cửa phòng Triệu Đại Nương, Chu Khanh ngược lại rất nóng nảy, gõ cửa. Bên trong có người lên tiếng, tiếp theo đã có người đem cửa mở ra, trông thấy Chu Khanh một tuấn tú nam tử đứng tại trước cửa nhà mình, Triệu Đại Nương chính là hai mắt sáng ngời, một tay hướng lồng ngực Chu Khanh sờ soạng, trên mặt là kiều mị dáng tươi cười. Nếu như Triệu Đại Nương trẻ lại khoảng 20 năm, vậy khẳng định có thể làm cho người trước mặt đây động tâm, nhưng mà chỉ tiếc Triệu Đại Nương hiện tại tuổi già sắc mặt suy, vẫn còn làm ra động tác chọc người như vậy, lại để cho Chu Khanh cảm giác có chút buồn nôn. Chu Khanh trực tiếp ra tay, giữ tay Triệu Đại Nương, lạnh lùng nói ra. Đứa bé ở cửa thành sau ngõ hẻm đi đâu? Triệu Đại Nương một cái kinh hoàng, vội vàng bắt tay rút về, nhưng mà Chu Khanh gắt gao bắt được, căn bản là rút không trở lại. Ta không biết ngươi đang nói cái gì, ta nào biết được con của ngươi đi nơi nào? Triệu Đại Nương có chút hoảng hốt, nghĩ thầm hài tử vứt bỏ rõ ràng bị cha mẹ tìm tới, nhưng lại như thế nào cho phải? Bất quá bọn hắn có lẽ không có chứng cứ, nên không thành vấn đề, coi như là bọn hắn đi báo quan, Triệu Đại Nương cũng là không sợ đấy. Nghĩ tới đây, Triệu Đại Nương chính là lẽ thẳng khí hùng rồi, cười cười. Vị tiểu ca này, chính ngươi ném đi tiểu hài tử tại sao phải tới tìm ta? Chẳng lẽ liền là muốn cùng ta sinh một đứa? Vậy tiến đến A, Chu Khanh khóe miệng co quắp, nghĩ thầm người này chính là phong trần nữ tử, lại có thể như thế không biết cảm thấy thẹn. Triệu Đại Nương trông thấy Chu Khanh như thế, trong nội tâm càng thêm đắc ý, đều muốn cùng nàng chơi, còn non lắm, nhìn nàng như thế nào đùa giỡn hắn. Nhưng mà lúc này Sở Chỉ Nguyệt đã đi tới, lạnh lùng nhìn Triệu Đại Nương liếc. Hài tử ngươi bán đi. Triệu Đại Nương nhìn thấy Sở Chỉ Nguyệt lạnh lùng ánh mắt, lại càng hoảng sợ, nàng có chút cả lăng. Nào có, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta chỗ này căn bản không có tiểu hài tử. Ta một cái phụ nữ đàng hoàng, làm sao sẽ làm loại này chuyện thương thiên hại lý. Ai biết bên cạnh cái kia người một nhà ngay cả có người duỗi đầu đi ra chế nhạo một câu. Ngươi còn phụ nữ đàng hoàng, ngày hôm qua không biết là ai quyến rũ kẻ gõ mõ cầm canh đấy, hai người còn bị vợ hắn đuổi theo đánh đây. Tiểu cô nương, ta cho ngươi biết, nàng vừa rồi cũng đã đem một đứa con nít bán đi. Đây là ta trông thấy đấy. Nghe thấy lời này, Triệu Đại Nương mặt liền đen lại, mắng lại một câu. Ngươi xen vào việc của người khác cái gì? Cái này ăn nhập gì tới ngươi? Người nọ nên cạnh liền lập tức cai đầu dài cho rụt trở về, không nói thêm gì nữa. Mà Sở Chỉ Nguyệt đã nói, đem người thả ra. A Chu Khanh có chút không tình nguyện, hiện tại rõ ràng chính là chỗ này Triệu Đại Nương đem con bán đi, chẳng lẽ muốn buông tha nàng sao? Nhưng mà Sở Chỉ Nguyệt đã nói như vậy, Chu Khanh cũng buông tay Triệu Đại Nương ra rồi. Triệu Đại Nương vốt tay của mình cười cười. Cô nương này mới phải phân rõ phải trái đấy, cái này là không thể đả thương người. Người nam nhân này một chút cũng không hiểu thương hương tiếc ngọc. Mà ở sau một khắc Sở Chỉ Nguyệt chính là đem Triệu Đại Nương đẩy đi vào. Triệu Đại Nương bước chân một cái loạng choạng, thật vất vả mới đứng vững rồi, cũng cảm giác được cái cổ lạnh lẽo, cúi đầu vừa nhìn, đầu gặp trên cổ của mình mang lấy một cây đoàn kiếm. Triệu Đại Nương lập tức chính là hai chân như nhũn ra, cũng nói cũng không được gì rồi. Tha mạng a, Sở Chỉ Nguyệt sắc mặt càng thêm lạnh như băng. Hài tử ở nơi nào? Triệu Đại Nương sắc mặt trắng bệch, nói chuyện cũng là không lưu loát rồi. Tại, ta bán đi, Chu Khanh không kiên nhẫn lên tiếng. Đến tột cùng là bán chỗ nào? Thành Tây Lý Viên ngoại, Triệu Đại Nương rất nhanh nói qua, sợ mình ném đi mạng nhỏ. Ba lượng bạc bán đấy ta, đưa hết cho các ngươi, toàn bộ cho ngươi, Triệu Đại Nương nói qua chính là đem bạc đều lấy ra. Sở Chỉ Nguyệt cũng không nhìn bạc kia của nàng, liền hỏi. Lý Viên ngoại mua hài tử làm gì? Con trai của hắn, vừa mới chết, đã nghĩ muốn xứng cái minh hôn, cái đứa bé kia là bé gái mà, liền vừa vặn thích hợp, hôm nay liền vừa vặn bái đường hạ táng rồi. Triệu Đại Nương chỉ có thể là nói thật, nếu là có nửa câu nói ngoa, nàng sợ chính mình thật sự sẽ chết dưới đao Sở Chỉ Nguyệt. Sở Chỉ Nguyệt trong nội tâm phát lạnh, lại là minh hôn. Cái đứa bé kia đi theo cùng nơi hạ táng, vậy khẳng định chính là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chu Khanh cũng là sốt ruột, đã nói. Tiểu thư, chúng ta lập tức đuổi qua. Sở Chỉ Nguyệt trừng Triệu Đại Nương. Thiệt thòi ngươi làm được ra loại sự tình này. Đó là một hài tử sống sờ sờ, lại để cho người ta chôn cùng. Ngươi quả thực chính là không nhân tính. Nếu không muốn chết, liền lập tức dẫn đường. Nếu như ngươi dám trốn đường, liền lập tức giết ngươi. Triệu Đại Nương chính là liền vội vàng gật đầu, không dám có sai. Lý Viên ngoại phủ đệ khoảng cách pháo hoa liễu ngõ hẻm cũng không phải rất xa, hơn nữa Sở Chỉ Nguyệt trực tiếp lôi kéo người chạy, chẳng qua là dùng thời gian một nén nhang, chính là đã đến. Lúc này, cái kia kèn xô, na tiếng ai minh càng là vang không ngừng, cửa phủ đệ đeo đầy hóa đơn tạm cùng hai cái sâu sắc màu trắng đèn lồng, cửa ra vào có gia đinh trông coi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Chỉ Nguyệt cùng Chu Khanh trực tiếp xông vào, những gia đình kia cũng là ngăn không được Lý Viên ngoại đúng là tiếng buồn bã khóc giống lấy, trông thấy một nam một nữ xông vào cũng không cố khóc nữa. Các ngươi là ai, lại dám tới quấy rầy con của ta? Chấm, Lý Viên ngoại chỉ có một đứa con trai độc nhất nhưng là mất sớm, hiện tại đang bi thống không thôi. Bởi vì sợ nhi tử bảo bối đã đến địa phủ cô đơn cho nên mới nghe xong thầy bói nói tìm một bé gái đến minh hôn, cái này sẽ không sợ lẻ loi hiu quạnh lên đường. Sở Chỉ Nguyệt gặp trong linh đường có hai bộ quan tài, hơn nữa đều là đã xây quan tài che đấy, trong nội tâm nàng trầm xuống, chính là hỏi. Ta tìm đến con của ta, chấm, Lý Viên ngoại trong nội tâm cả kinh, Triệu Đại Nương trong tay mua được hài tử quả nhiên là có vấn đề đấy. Bất quá đứa nhỏ này cũng sắp muốn cùng con mình hành lễ hạ táng rồi, hắn sẽ không để cho Sở Chỉ Nguyệt quấy rối. Người tới, đem bọn họ bắt lại, Lý Viên ngoại chỉ hai người bọn họ, nổi giận đùng đùng nói. Một đại gia đinh lập tức xông tới, Sở Chỉ Nguyệt không muốn đả thương người, chẳng qua là dùng công phu quyền cước đánh đổ lớp lớp vòng vây, Chu Khanh trông thấy Sở Chỉ Nguyệt không bị thương, mình cũng không có nặng tay. Gia đinh căn bản cũng không phải là đối thủ của bọn hắn, trong một lát gia đinh chính là ngăn không được lớp người nằm trên mặt đất đau nhức kêu. Sở Chỉ Nguyệt cũng không chậm trễ, vội vàng đi đem một cái quan tài che mở ra, nhưng mà Lý Viên ngoại cũng đã nhào tới trước nói. Mơ thường động con trai bảo bối của ta. Chấm, liền vì con trai bảo bối của ngươi, chẳng lẽ muốn con của ta đến bồi chôn cất? Sở Chỉ Nguyệt có chút tức giận, thói quen này thật đúng là làm cho người ta chán ghét. Lý Viên ngoại đem bên phải quan tài che chở cho nên Sở Chỉ Nguyệt cũng không có đối với cái kia quan tài ra tay, ngược lại là đẩy ra bên trái một bộ quan tài cái nắp chỉ nhìn thấy một cái tiểu anh hài trên người bao vây lấy vải đỏ, Sở Chỉ Nguyệt sờ lên trong nội tâm vui vẻ, hài tử còn có khí tức đây. Nàng vội vàng đem hài tử ôm lấy, tiểu anh hài đang tại ngủ say, nhìn qua cũng chẳng qua là một tuổi tả hữu. Lý Viên ngoại thấy Sở Chỉ Nguyệt đem con ôm đi ra, lại là kêu thảm thiết một tiếng. Vợ của con ta, Chu Khanh cũng bu lại, nói. Tiểu thư, hài tử còn tốt đó chứ? Sở Chỉ Nguyệt cẩn thận kiểm tra một chút, đã nói. Không có việc gì, chẳng qua là ngủ rồi. Lý Viên ngoại vẫn còn che chở quan tài con mình khóc một mực la hét thực xin lỗi con của mình, Sở Chỉ Nguyệt nghe liền phiền chính là quay đầu chừng Lý Viên ngoại liếc nói. Người đã chết liền là chết, loại minh hôn này căn bản không có tác dụng gì. Người chẳng bằng làm nhiều việc thiện vì con của mình tích phúc lại để cho hắn kiếp sau đầu thai vào gia đình tốt, cái này còn thực tế hơn nhiều. Lý Viên ngoại ô ô khóc ngẩng đầu nhìn Sở Chỉ Nguyệt. Thật sự, Sở Chỉ Nguyệt liền lung tung bịa đặt một câu. Sư phụ của ta Hoa Quả Sơn Tôn Ngộ Không đại sư, ngươi thích tin hay không? Dứt lời chính là ôm hài tử đi ra ngoài. Chu Khanh khóe miệng lần nữa co lại, tiểu quận chúa nhà hắn lúc nào học được y bói số tử vi rồi hả? Mà Lý Viên ngoại liền lẩm bẩm nói. Hoa Quả Sơn Tôn Ngộ Không đại sư, nghe giống như rất lợi hại bộ dạng a, nguyên bản Triệu Đại Nương là muốn nhìn xem kết quả như thế nào, liền còn ở lại cửa ra vào nhìn xem, ai biết Sở Chỉ Nguyệt cùng Chu Khanh lợi hại như thế, đem một đại gia đinh đều đánh ngã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng liền lập tức đều muốn đi, Chu Khanh nhanh tay lẹ mắt đem người nắm chặt nói. bắt ngươi đi gặp quan, rõ ràng buôn bán hài tử. Triệu đại nương lập tức quỳ trên mặt đất đau khổ cầu xin tha thứ. Tiểu ca ta là vô tâm đấy, ta xem là nhìn xem đứa nhỏ này như thế nào đập cũng không có tỉnh lại, ta liền cho rằng nàng bị bệnh gì cho nên mới bị cha mẹ vứt bỏ đấy, ta làm như vậy cũng là đứa nhỏ này tìm nhà tốt, cái này không phải là có một bộ quan tài hạ táng sao? Ta thật là vô tâm đấy. Sở Chỉ Nguyệt nhíu mày, hỏi, người nói đứa nhỏ này như thế nào đập cũng không có tỉnh lại. Triệu đại nương gật gật đầu, sợ Sở Chỉ Nguyệt không tin. Đúng vậy à, có hô hấp chính là không có tỉnh lại, đây không phải rất kỳ quái nha. Sở Chỉ Nguyệt liền đập hài tử, cái đứa bé kia như cũ là ngủ say sưa bộ dạng, không có tỉnh lại. Cứ như vậy tính ra, đứa nhỏ này đã ngủ đã lâu rồi, chẳng lẽ hài tử nữ nhân kia thật là bị bệnh gì, cách trương.